Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Dã tâm. Trong rừng cây, ba đạo to lớn thân ảnh hướng về nơi xa chạy qua. Cầm đầu là một đầu to lớn lợn rừng, theo sát phía sau thì là một đầu lục sắc mọc ra sừng châu sư tử, cùng một đầu hoàng hắc giao nhau cự hổ. Tại sư tử cùng cự hổ trước mặt, lợn rừng hình thể muốn nhỏ rất nhiều, chính hoảng hốt thoát đi. Bọn hắn thân thể cao lớn mang theo to lớn gió thổi, tất cả nghỉ lại tại phụ cận buồng sinh học hoàng mà chạy. Chợt, sư tử cùng lão hổ đột nhiên tách ra. Lão hổ nghiêng nghiêng chạy ra, biến mất ở phía xa. Sư tử thì tiếp tục đuổi đuổi. Sư tử đuổi một khoảng cách, từ đầu đến cuối cùng lợn rừng duy trì một khoảng cách, cũng không có áp sát quá gần. Oanh, sắp chạy vào rừng cây thời điểm, một đầu lão hổ xuất hiện, đem lợn rừng đập ngã xuống đất, gặm cắn. Sư tử chậm rãi chạy tới, ghé vào cách đó không xa, lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, lão hổ gặm ăn 4/1 lợn rừng, liền chậm rãi lui lại, kéo ra một khoảng cách. Sư tử thì đi qua, ngậm lấy lợn rừng, hướng phía nơi xa chạy tới. Lão hổ thì chậm ung dung theo ở phía sau. Đi tới bờ biển, sư tử đem lợn rừng phóng tới bên bờ, lớn tiếng giống lên. Giống, giống. Đầu này sư tử dĩ nhiên chính là bò ò. Bò ò, nương theo lấy hắn la lên. Hạ Thu lập tức từ trong nước trồi lên, há miệng ra, bò ò, bò ò, thì đem lợn rừng đẩy lên trong biển. Hạ Thu cắn về sau, lặn hạ hải dương, bò ò, bò ò, hài lòng gật đầu, đi đến bên cạnh hải ngư bên cạnh, biến thành châu nước, gặp ăn lên hải ngư, nhìn thoáng qua xa xa lão hổ, xê dịch thân thể, nhường ra một bộ phận khu vực. Lão hổ thấy cảnh này, chậm rãi đi tới, tại bò ò, bò ò, bên cạnh ăn lên hải ngư, vừa rồi nàng chỉ ăn một điểm lợn rừng, chính là lưu vào trong bụng ăn thịt cá, ăn thịt nhiều lắm, ăn chút thịt cá sửa đổi một chút khẩu vị, con cá kia thật là một cái hợp cách sủng vật a, sẽ còn cho chủ nhân đồ ăn, không sai không sai. Ăn xong hải ngư, bò ò, bò ò, gục ở chỗ này uể oải nằm. Lão hổ nhìn thoáng qua bò ò, bò ò, lui về sau một khoảng cách, tại một chỗ khác nằm xuống nghỉ ngơi. Không đủ, ăn hết hơn phân nửa cái lợn rừng về sau, Hạ Thu cảm giác được nhiệt lưu xuất hiện. Chờ đến nhiệt lưu biến mất về sau, có chút thất vọng, đã một tháng, thân thể của mình vẫn không có biến hóa rõ ràng. Nhưng là có thể cảm giác được nhiệt lưu tại đầu hậu phương hội tụ, tại đầu sau mang cùng vây ngực vị trí chỗ ở kết hợp điểm. Cái này bộ vị đang thay đổi, biến hóa nội dung, hẳn là động vật có vú cùng mình tại đầu sau khác biệt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là cái cổ, mình là động vật dây sống, có thật dài xương sống, nhưng là cột sống của mình chia làm thân thể chùy cùng xương đuôi. Đầu về sau là xua đuổi, không có cổ, không cách nào trực tiếp đung đưa trái phải đầu cùng trên dưới chập trùng đầu. Chỉ có thể thông qua hoạt động thân thể truy đến có chút bầy chuyển động thân thể. Nếu như tiếp tục tiến hóa xuống dưới, mình có thể sẽ đản sinh ra ngoài định mức xương cổ tới. Nói cách khác, mình sẽ mọc ra cái cổ tới. Cái này bộ vị tại vây ngực cùng mang cá ở giữa. Ngực của mình vây cá. Vây cá, cùng vây rốn cá, đều có xương cốt tại xương sống bên trên lan tràn ra. Mà vây ngực vừa lúc ở mang cá ở giữa. Vây ngực cùng xương sống kết nối bộ vị, gọi là vai mang, nhưng là cùng động vật có vú so sánh. Vai mang kết nối không kín mật, vai mang cùng xương đầu ở giữa. Đại bộ phận cá là không có xương cổ, là trực tiếp kết nối. Cá voi trên vai giáp mang cùng xương đầu kết nối bộ vị là có một đoạn nhỏ. Hạ Thu ăn cá voi cũng mọc ra bộ phận, nhưng là chỉ có mấy cái khớp xương, không cách nào trèo chống đầu thay đổi. Nếu như nơi này tiến hóa, như vậy mình có thể quay đầu hoạt động đầu, nhưng là xương cổ đối với cá tới nói, chỗ hại lớn hơn lợi chỗ. tỉ như phá hư dáng thuôn dài thể, tỉ như đong đưa cái cổ, sẽ dẫn đến mình du động tốc độ giảm bớt, tỉ như cái cổ áp lực quá lớn, xương cổ phía trên thân cá tương đối nặng, dẫn đến xương cổ xảy ra vấn đề. Nhưng là mình cùng đại bộ phận cá khác biệt, đầu tiên là mình hình thể, cũng không phải là dẹt hình, có chút giống là cá nheo, thân thể tròn vo, tương đối rộng, cũng không tồn tại độ cao là độ rộng 4 lần đến gấp 5 lần hiện tượng. Điều này sẽ đưa đến lực lượng không phải tập trung ở xương cổ trên dưới, mà là phân bố tại 4 phía. Tiếp theo là mình vạm vỡ, có thể cực tốt khống chế lại đầu, sẽ không dẫn đến đầu bởi vì đong đưa mà mất đi khống chế. Cuối cùng là sau khi cường hóa xương cốt, mình xương cốt cứng cỏi, trèo chống thân thể không có vấn đề. Hạ thu 10 phần mong đợi mọc ra phần cổ. Dạng này không cần thân thể trùy măng chuyển động thân thể thay đổi thân hình, mà là trực tiếp có thể quay đầu. Cho đến lúc đó, mình cũng có chút giống như là sách tháp ri cu cá, một loại sinh hoạt tại kỷ Devon, có được cái cổ, tiếp cận nhất lưỡng cư sinh vật cá, mà lại đỉnh đầu của bọn nó còn có khí lỗ, rất có thể có được cùng mang đồng dạng công năng tốt đẹp phổi. Hạ thu rất chờ mong biến hóa của mình, nhưng là thời gian rất chậm, 1 tháng, mình cũng chỉ cảm thấy phần cổ có nhiệt lưu hội tụ hiện tượng. Phần cổ cũng không có mọc ra quá nhiều. Hạ thu biết đại khái là nguyên nhân gì. Mọc ra phần cổ là thân thể chỉnh thể trưởng thành. Mình dài 1 gạo, không sai biệt lắm là 6 tấn đến 10 tấn trọng lượng. Mà theo thân thể của mình càng lúc càng cường hãn, mình bây giờ tốc độ phát triển càng ngày càng chậm, tiến hóa năng lượng chuyển hóa thành thân thể tiêu hao càng ngày càng nhiều. Cho nên mình còn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá Grand Line sinh vật hình thể càng thêm to lớn, tiến hóa năng lượng cũng nhiều hơn, mình tốc độ tiến hóa cũng sẽ gia tăng không ít. Trừ cái đó ra, Hạ Thu cũng đang thử sử dụng bá khí, nhưng là căn bản là không có cách sử dụng. Bá khí lấy dạng gì kiểu dáng tồn tại, Hạ Thu đều không có hiểu rõ. Hạ Thu thử rất nhiều biện pháp, cũng không có cách nào đem bá khí kích phát ra tới. Mình liền giống như 10 tuổi lúc vô ý thức sử dụng bá vương sắc bá khí về sau. Thời gian 7 năm đều không có sử dụng qua, mà lại Rayleigh đang dạy Luffy thời điểm miêu tả qua bá vương sắc bá khí. Bá vương sắc bá khí là người sử dụng khí phách, chỉ có thể khống chế, không cách nào thông qua rèn luyện gia tăng, nhưng có thể thông qua tự thân trưởng thành tăng lên. Cho nên mình đầu tiên muốn làm chính là khống chế, sau đó chính là gia tăng mình khí phách. Hạ Thu đem chuyện này thả ở sau ót, nhưng lại bị một chuyện khác hấp dẫn. Bò ò, giao cho bằng hữu. Hạ Thu nhìn chằm chằm trên bờ bò ò, cùng lão hổ. Cái này 1 tháng thời gian, lão hổ cùng bò ò, trở thành hảo hữu. Thoạt đầu lão hổ chỉ là giấu ở trong rừng cây vụng trộm quan sát. Hạ Thu còn tưởng rằng nó muốn tùy thời tiến công, nhưng là quen thuộc về sau. Bò ò, đem mình chuẩn bị cho nó hải ngư cho nó. Yêu yêu đọc sách, sau đó 2 người cùng đi săn mồi, lại đồng thời trở về. Hiện tại lại cùng nhau ăn, ngay cả nghỉ ngơi đều cùng một chỗ. Kết giao bằng hữu sao? Không chỉ là bằng hữu, kia đầu lão hổ tựa như là mẫu A. Mình thấy được nàng. Nói cách khác, cái này rất có thể không là bằng hữu, mà là bạn gái. Nghĩ tới đây, Hạ Thu trong lòng hiện ra to lớn ghen ghét. Ta đều không có bạn gái, ngươi vậy mà tìm bạn gái. Chỉ là một tiểu đệ, vậy mà phách lối như vậy. Bất quá lập tức Hạ Thu trở nên vui mừng. Bò ò, mặc dù không cách nào lại xuống nước, chỉ có thể đợi trên đất bằng, nhưng là có đồ ăn, còn có bằng hữu, cuộc sống của nó rất không tệ. Mình chắc chắn sẽ không lưu tại nơi này thời gian quá dài. Nơi này từ lực quá yếu, không cách nào bắt được thuyền hải tặc. Mình không cách nào đạt được cường hóa năng lượng. Tại kích phát bá vương sắc bá khí về sau, Hạ Thu tâm cảnh phát sinh biến hóa. Nguyên bản hắn nghĩ phải mạnh lên, săn ăn nhân loại, cũng không có một cái nào mục đích rõ ràng. hoặc là nói hiện thực cùng lý trí đem dã tâm áp chế. Không dám đi tưởng tượng một cái mục đích. Hắn nguyên bản đi làm chuẩn tắc là tư tâm. Một mực tại tiếng trầm phát đại tài. Nhưng là phát tài về sau. Có lẽ cũng nên tú tú cơ bắp. Không phải đóng vai heo đóng vai nhiều. Có lẽ sẽ thật trở thành heo. Đông Hải lúc sinh hoạt Hạ Thu đã không nghĩ thêm đi nếm thử. Nhàm chán cùng cô độc là sẽ giết chết người. Hiện tại, mình có được bá vương sắc bá khí. Vương giả tư chất. Cái này chứng minh mình cũng không tầm thường. Theo thực lực của mình không ngừng gia tăng. Có lẽ mình không nên tiếp tục để sinh hoạt bình thản xuống dưới. Mình không nên chỉ là một cái khách qua đường. Mà là trở thành trong lịch sử một bộ phận. Hạ Thu đã đản sinh ra dã tâm. Không, phải nói đã sớm tồn tại dã tâm. Rút đi trói buộc, bắt đầu ở đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.